Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, cung đấu văn phiên ngoại, Nguyên Tông phiên ngoại trong hậu cung bầu không khí đê mê. Nguyên Tông Hoàng đế hậu cung tới một nữ nhân, Lục Thanh Ca, Lục Thanh Ca tiến cung được phong làm thanh quý phi, ban thưởng ở Thanh Tử Cung. Nhưng là rất ít người có thể nhìn thấy thanh quý phi chân diện mục. Nghe nói nàng mạo như thiên tiên, cũng truyền cho nàng trời sinh tính dở hơi. Hậu phi thần sẽ lên cùng cung yến bên trong nàng cũng không hề lộ diện. Nhưng là kỳ quái chính là, Nguyên Tông Hoàng đế không ở Thanh Tử Cung ngủ lại. Phương danh ghi chép thượng chưa hề xuất hiện thanh quý phi thị tẩm ghi chép. Nguyên Tông đế chưa hề sủng hạnh qua nàng, hậu cung chúng phi đều ở một loại kỳ quái bầu không khí bên trong. Muốn nói Nguyên Tông đế không sủng ái thanh quý phi, nhưng hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ đi Thanh Tử Cung nhìn quý phi. Mặc dù mỗi lần đều chẳng qua một thời gian uống cạn chung trà. Muốn nói sủng ái nàng, lại chưa bao giờ ngủ lại Thanh Tử Cung. Thanh ca, chậm cấm vượt qua kế cho ngươi, chờ chậm đi về sau, ngươi có thể không cần chôn theo Nguyên Tông đế bất quá hơn 40 tuổi. Dùng hiện đại thẩm mỹ đến xem chính là một mỹ hình thục lê. Hắn nhìn xem dưới cây trên giường êm từ từ nhắm hai mắt nữ tử. Nữ tử một thân màu lam nhạt sa y. Trên lưng buộc lên một cái nơ con bướm mani đơn giản, trên búi tóc cắm một chi hoa đào nhỏ châm. Tóc thật dài giống như màu đen thác nước một mực rủ xuống tới bên hông. Mộc mạc mà không mất đi yêu nhã. Đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào. Niên kỷ dù ấu, lại là dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã. Coi là thật điệu bộ mà bên trong hái xuống người còn dễ nhìn hơn. Nhưng mà, dạng này nữ tử lại không phải hắn có thể kỳ vọng. Nàng là ngầm dạ U Lan. Hắn chỉ là nhân gian phàm nhân. Tạ hoàng thượng, nữ tử mở mắt ra. Lưu ly mắt trung hoa chỉ riêng bỗng hiện. Một thân khí thế bức người. Không bằng vừa mới chìm vào giấc ngủ lúc xinh đẹp động lòng người bộ dáng. Mở mắt ra sau nàng là chí mạng U Lan. Nhìn xem trên giường êm người. Trên cây hoa bay xuống. Rơi vào nàng tản ra tóc xanh ở giữa. Nguyên Tông đế thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Chớp mắt vạn năm mân y khụ khụ đi ra sứ men xanh ngoài cung. Nguyên Tông đế nhịn không được ho khan ra. Hoàng thượng, máu, thái giám hoảng sợ nhìn xem hoàng đế trong lòng bàn tay máu tươi. Không cho phép ngoại chuyện, hoàng đế mắt nhìn thái giám. Thần sắc lạnh lùng, phải, Nguyên Tông đế nhìn xem Thanh Tử Cung thượng ló đầu ra cây. Phía trên bạch ép một chút một mảnh, lẻ tẻ mấy đóa đáp xuống. Hắn vươn tay vừa mới chuẩn bị bắt lấy bay xuống một đóa. Gió một quyển, hoa theo gió bay ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều bắt không được hoa. Thôi, đường phân cách nhã phi phiên ngoại tông quốc kinh đâu người người đều biết tứ đại hoa. Vương, Diêu Hoàng, Ngụy Tử, Âu Bích, Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Triệu Giai Lệ, Ngụy Tử, Lục Thanh Ca. Triệu Phấn, Liễu Nhĩ Y, Âu Bích, Vu Tâm Nhã. Nhưng là ai có thể biết Vu Tâm Nhã chỉ là tỷ tỷ của nàng mà nàng chỉ là mạo danh thay thế Nhã Phi. Vu Tâm Nhã thứ muội, Vu Thanh Nhã, chỉ vì tỷ tỷ yêu một cái tú tài. Đi theo người chạy, gia tộc sợ truyền ra gặp. Liền để nàng cái này chưa từng gặp qua người con thứ ngũ tiểu thư chống đỡ đích nữ danh tử vào cung. Nàng từ nhỏ đến lớn chỉ là một phương nho nhỏ viện tử. Nàng không biết mình một đời làm sao vượt qua. Là gả cho học sinh nhà nghèo. Vẫn là vọng tộc con thứ. Nàng không biết nàng sinh mệnh xuất hiện người kia thời điểm. là nàng không cẩn thận phá vỡ tổ mẫu chén thuốc. Nàng trốn ở vườn hoa rừng cây ở giữa rơi lệ. Cô nương cớ gì thút thít? Nam tử áo lam đứng tại cách đó không xa mang theo hứng thú nhìn xem nàng. Vương gia, có thể tính tìm tới ngài. Lục cô nương xuất phủ, gã sai vặt hứng thú bừng bừng chạy đến bên người nam tử. Lúc ấy nam tử sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, nàng thấy rất rõ ràng. Như không phải lúc ấy hắn quay người lúc nói câu kia, không thèm để ý, liền sẽ không thụ thương. Nàng nghĩ lòng của nàng vĩnh viễn sẽ không bị xúc động. Nàng đáp ứng vào cung nguyên nhân chăm chú là bởi vì nàng nghe được câu kia vương gia. Lúc đương thời hai vị vương gia, một vị nam thanh vương, một vị nam phong vương, nàng đánh cược cả đời, lại thua cuộc, rơi xuống ngọc bội, nàng cũng không có cơ hội nữa còn cho hắn. Hết chương.